Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tiện nghi em vợ. Cùng Tô Tĩnh Nhã nói chuyện với nhau sau khi, Diệp Thần mới phát hiện, nữ nhân này tuyệt đối không phải mặt ngoài yếu đuối bộ dáng. Nội tâm của nàng vô cùng kín đáo, khó trách Tô Thị Tập đoàn tại nàng chỉ huy phía dưới có thể cường đại như thế. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Tô Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói ra. Cái này mới là chân thực ngươi. Diệp Thần từ tốn nói Tô Tĩnh Nhã hơi đỏ mặt. Ám đạo tiểu tử này lại bắt đầu không nghiêm túc. Diệp Thần, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút. Những thứ này sản phẩm một khi mặt hướng xã hội thời điểm. Hội mang đến cái dạng gì hiệu quả? Là ngươi không tưởng tượng nổi. Tô Tĩnh Nhã đối Diệp Thần xưng hô cũng thay đổi, không đang gọi hắn Diệp tiên sinh, mà chính là gọi thẳng tên hắn. Điều này nói rõ hai người tại ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau. Trên mặt cảm tình cũng có đột phá, Diệp Thần phi thường hài lòng Tô Tĩnh Nhã dạng này gọi mình. Ít nhất nói rõ hắn đã thành công chuyển tiến nữ nhân này tâm lý. Nói một chút, ta muốn làm gì? Tô Tĩnh Nhã im lặng, Diệp Thần nghiêm túc thời điểm khiến người ta quên hết tất cả. Nhưng là không nghiêm túc thời điểm, quả thực khiến người ta phát điên. Dùng qua dưỡng nhan đan người đều sẽ biết, cái này đan dược đối với nữ nhân dụ hoặc phi thường lớn. Không có nữ nhân nào không thích trưng diện, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi sao? Trước mắt, ngươi là một cái duy nhất phục dụng dưỡng nhan đan người. Diệp Thần nói ra, Tô Tĩnh Nhã hít sâu một hơi, đột nhiên sửng sốt, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần. Chẳng lẽ mình là cái thứ nhất? Gia hỏa này không có gạt ta, không muốn như vậy nhìn ta. Ta nói là sự thật. Nói, Diệp Thần đem còn lại 5 viên dưỡng nhan đan, móc ra, đưa cho Tô Tĩnh Nhã. Tiếp tục nói, lần này luyện chế đan dược. Hết thảy có 6 viên, trừ cho ngươi cái kia tốt nhất thượng phẩm, những thứ này theo thứ tự là trung phẩm cùng hạ phẩm. Đón đến, mỗi một phẩm giai dưỡng nhan đan, đạt được hiệu quả cũng không giống nhau. Bất quá, ta còn không có thí nghiệm. Cảm động, Tô Tĩnh Nhã thật bị cảm động. Diệp Thần nho nhỏ cử động lại cảm động nội tâm của nàng nào đó một cái dây cung. Diệp Thần lấy đi bên trong một khỏa thượng phẩm cùng hạ phẩm dưỡng nhan đan. Còn lại đều giao cho Tô Tĩnh Nhã. Cái này hai khỏa ta tìm người thử một chút. Những cái kia ngươi xử lý đi. Nhìn thấy Diệp Thần lại lấy đi hai khỏa. Tô Tĩnh Nhã trong lòng chua chua. Là cho nữ nhân. Diệp Thần im lặng. Nữ nhân này tốt mẫn cảm trực giác. Chỉ là hắn đúng là có quyết định này. Gãi gãi đầu. Lại đem mỹ nhan đan trả lại. Nói ra, nào có. Chúng ta đây không phải chia ra hành sự nha. Tô Tĩnh Nhã không nói gì. Thân thủ nắm qua còn thừa hai khỏa mỹ nhan đan. Bỏ vào trong bình. Thong dong để vào túi sách. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Liền xem như cho. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đây là ngươi đan dược. Đậu phộng, nữ nhân này. Diệp Thần kém chút phát điên. Cái này cô nàng đem tất cả dưỡng nhan đan đều lấy đi. Còn nói cái gì dù cho chính mình đưa cho người khác cũng sẽ không để ý. Rõ ràng cũng là khẩu thị tâm phi a, ha ha. Sẽ không, Diệp Thần ha ha nói ra. Chỉ là thầm nghĩ đến. Xem ra trở về còn muốn tại luyện chế một số a. Dường như nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ. Tô Tĩnh Nhã tiếp tục nói, nếu như mỹ nhan đan một khi lên sàn lời nói, chúng ta còn cần dò xét hàng tồn. Cho nên, nếu là có thời gian lời nói, thì luyện chế nhiều một số a. Còn phẩm giai, chúng ta có thể lại định đoạt. Kịp thời, Diệp Thần cái này thời điểm mới phát hiện, trước mặt nữ nhân này không đơn giản, đem chính mình ăn chết, tốt. Hai người lại nói một hồi. Diệp Thần vốn muốn phát triển thêm một bước, thế nhưng là bị Tô Tĩnh Nhã cự tuyệt. Bất đắc dĩ, hai người chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra cửa. hai người liền bị một trận xe hơi tiếng oanh minh hấp dẫn. Diệp Thần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cỗ màu đỏ Maserati xe đua, chạy như bay tới. Tại tất cả mọi người coi là chiếc xe này lập tức liền muốn giả lên đường một bên thời điểm. Đột nhiên một trận lốp xe ma sát, thân xe một cái vung đuôi, vững vàng dừng ở Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần trước mặt. Tô Tĩnh Nhã nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt, mà Diệp Thần lại là trong miệng mắng. Đại gia ngươi, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, nói thì muốn xông lên đi. Đột nhiên màu đỏ Maserati xe phía trên tài xế đi xuống. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Diệp Thần càng là tức giận. Ngươi tới thì tới, trang cái gì bước? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn a. Diệp Thần nói xông đi lên. Tỷ phu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần một thân nộ khí, bị tiểu tử này một tiếng tỷ phu gọi trong nháy mắt tan thành mây khói. Một trương phẫn nộ mặt biến đến mặt mày hớn hở, nguyên bản vươn đi ra quyền đầu, đột nhiên ôn nhu ôm người thanh niên này cười ha ha nói. Tiểu tử, lại kêu một tiếng nghe một chút. Thanh niên cũng là nhu thuận. Tỷ phu, chúng ta có thể đi sao? Thanh niên không là người khác, chính là Tô Tĩnh Nhã đệ đệ, Tô Mộc Hằng. Ha ha ha, tốt, người cái này em vợ rất hiểu chuyện. Có chuyện gì? Cứ việc tìm tỷ phu, chỉ là lần sau không muốn như thế phong tao. Diệp Thần tâm tình thật tốt, ôm Tô Mộc Hằng nói ra. Tô Tĩnh Nhã một mực đứng ở nơi đó không nói gì. Nhưng là bởi vì hai người đối thoại, lại là sắc mặt đỏ bừng. Cái này là đệ đệ mình, cứ như vậy bán đứng tự mình, không cho phép gọi bậy. Tô Tĩnh Nhã giả ra sinh khí bộ dáng quát. Mọi người lúc này mới phát hiện Tô Tĩnh Nhã. Mau nhìn, nữ nhân kia, ta đi, thật đẹp a. Làm sao, cái kia phong cách phong tao thanh niên là nữ nhân kia đệ đệ. Gọi thế nào tiểu tử kia tỷ phu? Không có thiên lý, thời đại này, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, thật đáng buồn. Diệp Thần thính lực phi thường tốt. Nhất thời xấu hổ, cái gì gọi là cải trắng tốt đều bị heo ủi. Chính mình là heo sao? Ngay sau đó quay đầu ánh mắt đảo qua đi. Nhất thời có người ngậm miệng lại, không nói chuyện, có thể vẫn còn có chút gan lớn người. Thẳng tắp sống lưng, nhìn lấy Diệp Thần, như thế giống như đang nói. Làm sao? Chúng ta cũng là cảm thấy ngươi không xứng với cái này mỹ nữ. Nhìn đến lần này tràng cảnh, Diệp Thần vô danh lửa cháy, trực tiếp quát, làm sao, không phục, cái nào không phục đứng ra, lão tử đánh ngã hắn. Tô Tĩnh Nhã im lặng, nàng cũng không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ, hơi có chút chật vật chuyển tiến trong xe trực tiếp đóng cửa xe. Mà Tô Mộc Hằng không giống nhau, hắn vốn chính là một cái công tử bột. Bây giờ tỷ tỷ đều rời đi Tô gia, tuy nhiên cái này không ảnh hưởng tỷ tỷ tại Tô gia địa vị, nhưng dù sao vẫn là thiếu một cái cho mình chỗ dựa người. Hắn nhìn lấy Diệp Thần lưu manh một mặt, hưng phấn không thôi, ngoạn tào, cái này dữ dội, khó trách ngay cả tỷ tỷ đều bị hắn cầm xuống. Nghĩ xong, Tô Mộc Hằng đứng tại Diệp Thần bên người đồng dạng đối với mọi người hô. Mẹ, cái nào không phục, ta Tô Mộc Hằng ngay tại cái này, cùng tỷ phu của ta không qua được, cũng là sống mái với ta. Tô Mộc Hằng, Tô gia, mọi người làm Tô Mộc Hằng báo nổi danh tự về sau. Trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, càng mấy cái kia vừa mới vẫn rất thẳng lưng tấm thanh niên, cũng trong nháy mắt tắt lửa, Tô gia cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Từng cái xám xịt rời khỏi, Diệp Thần nhìn lấy Tô Mộc Hằng, trong lòng sảng khoái, cái này tiện nghi em vợ thật đúng là ra sức a. Tỷ phu, ngươi nhìn ta có cho hay không lực, biểu hiện không tệ, ha ha ha ha ha, tỷ phu nếu là có thời gian lời nói, có thời gian chúng ta cùng uống điểm. Tô Mộc Hằng cẩn thận từng ly từng tí nói ra.